Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 5, góc truyện audio.com. Máu tươi nhỏ từ chân chảy xuống một đường vết máu, lướt qua lạnh như băng làm chân cô run rẩy, làm cho cô thoạt nhìn càng thêm nhu nhược có loại đắc ý mê hoặc khác. Ánh mắt Lệ Thước Phong trực tiếp thưởng thức, đáy mắt không che giấu chút nào dục vọng, hắn muốn làm cho cô giống như một màn mà cô vừa nhìn thấy nam nhân này hắn thực dám. Cố Tiểu Ngải sợ ngây người, phía sau dán lưới sắt không thể lui, nam nhân trước mặt giống như ma quỷ, sợ tới mức cô cả người đều hoảng, vội vàng cầu xin. Anh đừng như vậy, tôi sai rồi, tôi đi kiếm thẻ ảnh về cho anh. Tôi lập tức đi tìm, cái gì độc nhất vô nhị cô đều không muốn nghĩ nữa, cô thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này. Cô không muốn vì một chút chuyện xấu của ngôi sao mà làm hại sự trong sạch của chính mình. Khoan đã, Lệ Thước Phong âm lãnh nói, bàn tay lại lần nữa đi vào áo lông của cô vén lên. Bất cứ chuyện gì đều có thể đổi ý, thế giới liền thật tốt đẹp lắm. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì. Hắn càng ưa thích hủy cái tốt đẹp cho mọi người xem, giống như cô. Thân mình mảnh khảnh mềm yếu liều mạng vặn vẹo, gương mặt hắn thoạt nhìn như bất lực, kỳ thực là được che chắn quá hoàn hảo. Buông ra, buông ra, ý thức được không đúng, Cố Tiểu Ngải gấp đến độ liều mạng dãy rủa. Lệ Thước Phong đơn giản đem cô ôm lấy đè lên lưới sắt, cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô, nghe được tiếng kêu đau của cô mới buông ra, đầu lưỡi liếm hôn cô. Có một chút ma mị, lời lẽ của hắn có thể bức chết người. Cố Tiểu Ngải bị ôm hai chân không chấm đất, lưng để lên lưới sắt lạnh như băng, chịu đựng hắn bá đạo cắn nuốt hôn, xoay mặt muốn tách rời khỏi. Cút đi, cút ngay, lấy cái lưỡi dơ bẩn của anh ra. Ghê tởm chết đi, bẩn sao? Lệ Thước Phong ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô, tức giận phụt ra. Thân thể cao to của hắn áp sát cô, kề sát ngực cô, một tay dễ dàng bắt lấy hai tay lộn xộn của cô để trên đầu, một tay giữ chặt cằm hôn môi của cô. Bỏ ra, Cố Tiểu Ngải há mồm muốn mắng, lưỡi hắn mềm mại lập tức nhân cơ hội tiến vào, mãnh liệt cuốn hết thảy, chắn, lấp, bịt cô một chữ, đều nói không được. Nhiệt độ cơ thể không hiểu tăng lên, loại cảm giác này làm cô bất an, sợ hãi, khó chịu. Chậm rãi, Lệ Thước Phong bắt đầu hôn lên gáy cô run rẩy làn da, một tay bắt đầu hướng trên người cô tìm kiếm nơi mềm mại. Cách chương.